Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 34, Lạc Nguyệt, chị thích tôi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu ý nhất thời cứng họng, lúc này mới nhận ra, thái độ của cô đối với Lạc Nguyệt quá đỗi tự nhiên. Như thể Lạc Nguyệt việc gì cũng phải chăm lo cho cô. Nhưng thật ra, Lạc Nguyệt chẳng có nghĩa vụ làm điều đó. Hơn nữa, khi Lạc Nguyệt đặt câu hỏi, điều đó khiến Tần Chiêu ý như đang theo đuổi cô ấy với một mục đích nào khác. Lo sợ Lạc Nguyệt hiểu lầm, cô nghiêm túc giải thích, tôi không biết nấu ăn mà, ở đây tôi chỉ quen mỗi mình chị. Ý ngầm là, ngoài chị ra, chẳng còn ai có thể giúp tôi chuyện nấu nướng. Tần Chiêu ý, chị đừng nghĩ nhiều quá. Tần Chiêu ý, mẹ tôi cũng không phải ngày nào cũng nấu ăn cho tôi. Bên kia Lạc Nguyệt dường như giận rồi, lâu lắm không thấy trả lời, nhưng Tần Chiêu ý nhìn thấy trên màn hình nhiều lần hiện lên dòng chữ. Đối phương đăng nhập, trạng thái này rõ ràng là kiểu, đã đọc nhưng không trả lời, bên ngoài mưa rả rích, không hiểu sao lại khiến lòng cô càng thêm phiền muộn, ngồi một mình trong phòng khách trống vắng và tĩnh mịch, cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đã nói sai. Lạc Nguyệt đang trừng phạt cô như bị treo lơ lửng trên không, tim cứ lơ lửng, mãi chẳng dám đặt xuống. Sau một hồi im lặng, Tần Chiêu ý nói, tôi muốn theo đuổi chị là vì thích chị, chứ không phải vì chị nấu ăn cho tôi. Cô lại nhắn, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ cố gắng nấu cho chị ăn. Nói rồi cô lại nhớ đến lời khuyên của Trung Linh trước đây. Nếu ghét ai thì nấu cơm cho người đó. Hồi đó, Trung Linh vừa ăn xong món do Tần Chiêu ý nấu. Nhìn đống thức ăn đen xì xì kia, Tần Chiêu ý cũng không dám đụng đũa. Nhưng Trung Linh, một cô gái dũng cảm, đã nếm thử một miếng. Tần Chiêu ý hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy. Trung Linh với vẻ mặt tuyệt vọng trả lời, như vậy mới có thể độc chết cô ta. Tần Chiêu ý nhớ lại chuyện cũ, Tần Chiêu ý vội rút lại tin nhắn cuối cùng, nhưng không ngờ Lạc Nguyệt đã kịp trả lời. Sao, không muốn thử nấu cho tôi à? Tần Chiêu ý, điều này càng khẳng định suy đoán trước đó của Tần Chiêu ý, Lạc Nguyệt đang lén đọc tin nhắn của cô. Tần Chiêu ý, tôi không có năng khiếu. Sợ Lạc Nguyệt không tin, cô lại bổ sung, thật đấy. Trong tin nhắn thoại mà Lạc Nguyệt gửi đến, giọng nói của nàng pha chút trêu chọc. Tôi tưởng em thông minh lắm cơ mà, cái gì cũng học được. Tần Chiêu ý không nắm bắt được ý của Lạc Nguyệt, dù cố gắng trò chuyện một cách thân mật nhưng lại vô tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Như thể cô vẫn đang đứng ngoài mối quan hệ này, người duy nhất bị nắm thóp chỉ có Tần Chiêu ý mà thôi. Tần Chiêu ý không phục, đáp lại, chị cũng chưa dạy tôi cách theo đuổi chị. Lạc Nguyệt trả lời một cách hờ hững, thật là khó cho em quá. Sau đó, khi cô định nói thêm gì đó thì Lạc Nguyệt bảo rằng cô ấy phải đi ăn trưa với các giáo viên trường khác. Bảo Tần Chiêu ý tự lo bữa trưa, có thể đến nhà chị gái ăn cơm niêu hoặc lái xe ra thị trấn. Không cho Tần Chiêu ý cơ hội từ chối. Cuối cùng Lạc Nguyệt nhắn, đừng có mà làm nũng. Tần Chiêu ý, nhìn vào câu cuối cùng đó, Tần Chiêu ý lập tức hết tức. Cô cảm thấy Lạc Nguyệt vừa như đang dỗ dành mình, mà lại không hẳn. Nhưng nhìn thấy câu nói đó, cô thực sự không còn muốn làm nũng nữa. Nghe theo lời Lạc Nguyệt, cô đến quán ăn mà mình đã đến vào ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, và gọi một nồi cơm niêu. Người chủ quán nhìn thấy cô chỉ nhớn mày một cái rồi quay vào bếp. Khi mang cơm niêu ra, bà ấy lấy từ tủ lạnh một chai sữa đậu nành, dùng mở nắp chai một cách dễ dàng, cắm ống hút màu tím vào. Động tác thanh thạo, vừa đưa chai sữa cho Tần Chiêu ý, bà ấy vừa hỏi. Tìm thấy mẹ cô rồi à, vì phát âm không chuẩn. Cô ấy nhấn mạnh chữ, mẹ. Ở âm thứ tư, lúc đầu Tần Chiêu ý còn tưởng bà ấy hỏi về mẹ mình. Cô nhíu mày lắc đầu, tôi đến tìm bà nội. Bà chủ quán tiện tay cầm một nắm hạt dưa. Vừa bóc vừa hỏi, là hỏi cô có tìm thấy mẹ cô chưa đấy? Không có, Tần Chiêu ý đẩy chai sữa đậu nành ra. Tôi không gọi món này. Tặng cô, bà chủ quán hỏi, cô với Nguyệt Lượng nhà chúng tôi quen nhau thế nào? Vừa nói, bà chủ vừa nhướng mày, có vẻ như đang tò mò về chuyện này. Tần Chiêu ý vẫn không nhận chai sữa, chỉ cúi đầu khuấy cơm, trả lời nhạt nhạt, gặp nhau ở đây, mới quen nhau thôi mà. Bà chủ quán nói chậm rãi, sao Nguyệt Lượng lại quan tâm cô nhiều thế? Khi nhắc đến Lạc Nguyệt, cô đều hiểu rõ, cô ấy tốt bụng, cô nói, bà chủ quán gật đầu, rồi cười, vậy cô với Tiểu Trình là gì thế? Tần Chiêu ý nhíu mày, ai, bác sĩ Trình? Bà chủ quán nói về Trình Thời Cảnh một cách hào hứng. Là trạng nguyên của đảo chúng tôi đấy. Tần Chiêu ý suýt nữa nghẹn cơm. Hỏi lại, tôi với anh ấy có thể có quan hệ gì? Chẳng qua chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. Chậc, bà chủ còn muốn nói gì đó dài dòng. Nhưng có khách mới vào quán. Bà vội vã chào đón rồi tranh thủ quay sang Tần Chiêu ý nói. Bác sĩ Trình nhà chúng tôi đẹp trai, tính tình tốt, những cô gái mượn cớ đi khám bệnh để gặp anh ấy không ít đâu. Nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy để mắt đến ai ngoài Nguyệt Lượng nhà chúng tôi. Tần Chiêu ý, có bệnh, Tần Chiêu ý nuốt trọn hai chữ đó cùng với miếng cơm thố. Chai sữa đậu nành kia từ đầu đến cuối cô cũng không đụng tới. Sau khi Tần Chiêu ý rời đi, trong lúc bận rộn, bà chủ quán tranh thủ cầm điện thoại lên nhắn tin. Ở thành phố xa xôi, Lạc Nguyệt đang ngồi nghe giảng cùng đám học sinh thì nhận được tin nhắn. Nguyệt Lượng à, em và cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ vì bà của cô ấy mà em phải kéo cả Tiểu Trình vào cuộc? Không đáng đâu, Lạc Nguyệt mơ hồ chẳng hiểu gì. Nàng chẳng qua chỉ dặn chị chủ hôm nay làm món cơm thố hơi cháy một chút, rồi lấy lạp xưởng bà nội Thế Hỷ từng muối ra mà dùng. Dù sao thì khẩu vị của công chúa kia cũng rất kén chọn. Lạc Nguyệt lặng lẽ giấu chiếc điện thoại dưới bàn, trả lời tin nhắn, sao vậy, bà chủ, người ta đã thấy hết rồi. Tiểu Trình mấy hôm nay hay lui tới cái nhà đỏ kia lắm, mà mỗi lần về trông vui vẻ quá. Nàng dán mắt vào màn hình, rồi chụp lại màn hình cuộc trò chuyện và gửi cho Trình Thời Cảnh. Hỏi thẳng, anh vui cái gì thế? Trình Thời Cảnh trả lời tỉnh bơ. Anh vui cái gì đâu? Chưa kịp trả lời tin nhắn của anh, điện thoại lại rung lên inh ỏi. Tin nhắn từ A Tỷ đến như vũ bão. Bà chủ, em với Tiểu Trình thanh mai trúc mã. Chị nói cho em nghe này, hai đứa cũng lớn cả rồi, chọn ngày đẹp trời tổ chức ăn hỏi đi, chị với bà ngoại sẽ là người nhà gái, lo chu toàn mọi việc, bà chủ, đừng có mà trì hoãn nữa, lỡ để lâu rồi muốn có con cũng khó, nhất là con gái con trước kia lại từng ốm yếu, không biết có ảnh hưởng gì không, càng để lâu càng không tốt cho sức khỏe, tận dụng lúc còn trẻ. Sinh con xong sẽ hồi phục nhanh. Lạc Nguyệt nhìn đống tin nhắn dày đặc, không hiểu sao chị ấy lại có thể gõ nhanh đến thế. Nàng thở dài, em đã nói bao nhiêu lần là không thể rồi. Anh Thời Cảnh từ nhỏ đã coi em như em gái mà. Bà chủ khuyên nhủ, ở đảo mình ai cũng thế cả. Từ bé chơi chung, lớn lên lấy nhau là chuyện bình thường. Ai chơi thân với ai thì lấy người đó, rồi sống cả đời ở đây. Lạc Nguyệt, dù sao thì em cũng không có ý với anh ấy, và anh ấy cũng thế. Bà chủ, em nói bậy rồi, nó thương em lắm, không muốn đôi co với chị chủ nữa. Lạc Nguyệt liền gửi mấy sticker đáng yêu với dòng chữ không nghe, không nghe, sư phụ đọc kinh. Bà chủ cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc bó tay. Cuộc trò chuyện tạm dừng ở đó. Lạc Nguyệt vốn định hỏi về bữa ăn của Tần Chiêu ý hôm nay, nhưng thấy dáng vẻ của A Tỷ thì đành thôi, đành đè nén mọi tò mò. Trong khi đó, Trình Thời Cảnh cảnh giác hỏi nàng, có ai nói xấu anh với Tần Chiêu Ý không? Lạc Nguyệt hỏi lại, ai cơ? Trình Thời Cảnh đáp, cái cô bạn gái nhỏ của em đấy. Lạc Nguyệt, anh gọi người ta là gì thế? Trình Thời Cảnh giải thích, mỗi lần gặp anh, cô ta chẳng bao giờ cười. Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ánh mắt thì cứ như muốn đóng băng anh thôi. Lạc Nguyệt phân bua, cũng tại anh từ đầu đã không thân thiện với cô ấy. Trình Thời Cảnh gửi đến một loạt dấu chấm hỏi và một biểu tượng cảm xúc con quạ bay qua. Lạc Nguyệt, Trình Thời Cảnh gửi một tin thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng giảng bài của giáo sư vang lên hào hứng, nói về việc đưa sinh viên lên vị trí trung tâm trong giờ học. Xây dựng một mô hình giáo dục mới. Lạc Nguyệt chuyển tin thoại thành văn bản. Lạc Nguyệt, em thiên vị cô ta quá. Lạc Nguyệt theo dòng suy nghĩ của giáo sư trên bục giảng mà để đầu óc bay bổng một lúc. Đến khi hết giờ mới gửi lại cho Trình Thời Cảnh một tin nhắn thoại. Cô ấy mới đến đây. Chẳng lẽ ai cũng phải thân thiện với cô ấy sao? Hàm ý rằng, lạnh nhạt là chuyện bình thường. Thờ ơ cũng hợp lý thôi. Nghĩ một lát, Lạc Nguyệt nói thêm. Hơn nữa, anh Thời Cảnh, anh cũng thiên vị Lạc Tinh đấy thôi. Trình Thời Cảnh im lặng một lúc, rồi đáp, ít nhất anh còn công bằng với cả hai bên. Lạc Nguyệt bật cười, giọng điệu hóm hỉnh, công chúa nhỏ từ thành phố đến. Em đã nhường nhịn không ít rồi. Trình Thời Cảnh, con người mà, nàng cười nhẹ, thích ai thì tự nhiên sẽ nghiêng về người đó thôi. Lý lẽ của Lạc Nguyệt không thuyết phục được Trình Thời Cảnh, khiến cả ngày hôm đó anh ở phòng khám mà lòng cứ nặng trĩu. Tuy vậy, đến chiều tối, anh vẫn phải đến nhỏ giọt cho Tần Chiêu Ý. Đúng như Lạc Nguyệt nói, công chúa nhỏ đến từ thành phố thật sự rất mỏng manh. Sau khi rơi xuống nước, đã mấy ngày truyền dịch mà vẫn chưa khỏe hẳn. Không biết là cô ấy cố tình yếu đuối hay cơ thể vốn đã không tốt. Đi trên con đường lát đá vào lúc hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi mặt biển. Trình Thời Cảnh gõ cửa căn nhà nhỏ màu đỏ khi trời bắt đầu chạng vạng. Tần Chiêu Ý lúc đó đang ở trong phòng xem kịch bản cùng Trung Linh. Cần phải nắm được ý chính trước khi có thể điều chỉnh. Thật ra khả năng kể chuyện của Trung Linh không tệ, nhưng so với sự chuyên nghiệp của Tần Chiêu Ý thì vẫn có phần kém hơn. Trung Linh cũng là người biết tận dụng mọi thứ, không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào từ người bạn thân của mình. Tần Chiêu Ý khi xem kịch bản thường dễ dàng chìm đắm vào nó. Trình Thời Cảnh gõ cửa đến đỏ cả tay mới nhớ ra là còn có chuông cửa. Nhẫn nại nhấn chuông suốt 3 phút, đang chuẩn bị quay lưng đi thì cửa mới lặng lẽ mở ra. Tần Chiêu Ý đứng ở cửa với gương mặt lạnh lùng. Sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt, trên gương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn ấy như thể viết mấy chữ lớn. Lại là anh sao? Trình Thời Cảnh vừa đảo mắt vừa bước vào nhà. Cô nghĩ tôi muốn đến chắc, chẳng qua là có người nhờ vả, còn phải truyền mấy ngày nữa. Tần Chiêu Ý đóng cửa rồi hỏi. Trình Thời Cảnh cau mày, không làm quá thì đã khỏi rồi. Nói rồi anh quay đầu nhìn cửa, vẫy tay ra hiệu, mở cửa ra. Vì sao? Tần Chiêu Ý hỏi. Trình Thời Cảnh đáp, bảo mở thì cứ mở. Cô không sợ người ta bàn tán? Tôi còn sợ đấy. Tần Chiêu Ý đứng đó một lúc mới hiểu ra. Cô ngạc nhiên chỉ vào mình rồi chỉ vào Trình Thời Cảnh, hỏi, anh và tôi? Trên mặt và trong mắt đều đầy vẻ khinh thường. Mặc dù sự khinh thường này không phải cố ý, nhưng chính cái kiểu không cố ý đó mới dễ khiến người ta bực mình. Như thể đang ngầm nói rằng, cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều chết hết, tôi cũng chẳng thèm nhìn đến anh. Sau mấy ngày tiếp xúc, Trình Thời Cảnh cũng dần hiểu được tính cách của Tần Chiêu Ý. Anh chỉ kiên nhẫn giải thích, trên hòn đảo này, chỉ cần là nam nữ cùng ở một chỗ, trừ khi là anh em ruột, còn không đều có thể bị đàm tiếu. Tần Chiêu Ý tiện tay kéo cửa ra, rồi hỏi, Vậy anh và Lạc Nguyệt thì sao? Trình Thời Cảnh đáp, bọn tôi cùng lớn lên. Những điều khác anh không giải thích thêm. Nhưng lời này lọt vào tai Tần Chiêu Ý lại giống như đang giải thích mối quan hệ của hai người. Cùng lớn lên từ nhỏ, chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Hai người đã từng chứng kiến những lúc xấu xí nhất của nhau. Nhìn thấy những khoảnh khắc bối rối nhất của nhau, làm sao có thể yêu nhau được? Người đến từ xa luôn hấp dẫn hơn người bên cạnh từ nhỏ. Bởi vì nếu thanh mai trúc mã có thể đến với nhau, thì họ đã bên nhau từ lâu rồi. Huống hồ, Lạc Nguyệt lại thích con gái. Nghĩ vậy, Tần Chiêu Ý cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cả việc nhìn Trình Thời Cảnh cũng trở nên dễ chịu hơn. Tối hôm ấy, Trình Thời Cảnh đến để truyền nước biển cho cô. Còn đổi tay khác, tiện thể chườm đá vết bầm trên tay cô từ lần trước khi rút kim ra. Vì Lạc Nguyệt không có mặt, Trình Thời Cảnh đành phải lo liệu bữa tối cho Tần Chiêu Ý và chờ để thay bình truyền nước cho cô. Anh lại đến khi mặt trăng lên cao mới về nhà. Đi trên con đường ánh chiều tà đến, trở về dưới ánh trăng. Trên đường về, anh còn gặp không ít người dân trên đảo. Tất cả đều quen biết với anh. Họ hỏi anh đi đâu. Anh chỉ có thể mơ hồ đáp. Nhà của Lạc Nguyệt, một nhóm bà cụ ngồi chơi bài lá bên lề đường. Chào hỏi Trình Thời Cảnh xong thì tiếp tục trò chuyện khi đánh bài. Trình Thời Cảnh và Lạc Nguyệt đã đính hôn chưa? Vẫn chưa. Ở bên nhà Lạc Nguyệt không có ai đứng ra quyết định. Mọi người đều đồn đoán là Tuệ Di không muốn con trai mình cưới Lạc Nguyệt. Sao lại thế? Tuệ Di luôn coi Lạc Nguyệt như con gái ruột. Gần đây còn nghe nói Tuệ Di định đi nói chuyện với Lạc Nguyệt về việc này. Nhưng Trình Thời Cảnh không đồng ý. Hai người này cũng là một cặp trời sinh. Sao còn không mau cưới nhau đi? Trên đảo lâu lắm rồi không có hỷ sự. Toàn là đám tang. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề khác. Không biết ai đã nói. Ở ngôi nhà đỏ có một cô gái rất đẹp. Ngôi nhà đó trước không phải đã bán cho phu nhân Tần rồi sao? Phu nhân Tần cũng không biết đi đâu. Chẳng có tin tức gì. Nghe nói là cháu gái bà ta đã đến tìm. Trước đây còn nhờ chúng tôi giúp giấu kín hành tung. Không ngờ lại bị lộ. Sau khi trò chuyện về các tác phẩm lớn của bà cụ trên đảo, cuộc nói chuyện lại chuyển hướng về Tần Chiêu Ý ở Tiểu Hồng Lâu. Có người nhanh miệng nói, Lạc Nguyệt sáng nay đã rời khỏi đảo bằng tàu rồi. Trình Thời Cảnh đến đó là để tìm ai vậy? Có lẽ là tìm cô gái ở ngôi nhà ấy. Một người đi xe đạp qua, dừng lại và tham gia vào cuộc trò chuyện. Lúc tôi đưa Quyên Nhi về nhà, thấy Trình Thời Cảnh đi ra từ đó. Có một cô gái đứng ở bên cửa sổ. Trông có đẹp không? Một bà cụ hỏi. Người đàn ông sờ sờ tai, cười ngại ngùng. Đẹp. Những bà cụ đều cười vui vẻ. Đùa giỡn anh ta một hồi. Rồi lại hỏi khi nào anh ta và người yêu sẽ kết hôn. Khiến anh ta ngượng ngùng bỏ đi. Cuối cùng, cuộc trò chuyện lại chuyển sang một vấn đề khác. Bỗng có người hỏi. Chẳng lẽ Tiểu Trình muốn leo cao? Mọi người bỗng dưng im lặng. Vậy Lạc Nguyệt thì sao? Một bà cụ nói. Một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Thì cứ tìm một người tốt hơn mà gả đi. Trình Thời Cảnh không có ở đây thì cô ấy sẽ chết sao? Cả nhóm im bặt. Bà Thế Hỉ với dáng vẻ già nua quát khẽ. Mấy bà không đánh bài mà cứ ngồi lê đôi mách chuyện người ta. Không sợ bị người ta ghét à? Thôi nào, Tiểu Tình mấy bà nuôi lớn mà không biết nó ra sao à? Bà Thế Hỉ nói tiếp. Nó với mặt trăng là một đôi, không thể nào chia lìa được. Mọi người cười chứ. Một bà lão khác lên tiếng. Đúng là đàn bà chúng ta hiểu đàn ông hơn. Sống cả đời rồi còn không biết đàn ông thích gì. Thích xinh, thích giàu, lại còn thích ngoan ngoãn nữa. Bà lão lắc đầu ngao ngán. Bà Thế Hỉ ơi, bà đừng đưa hết của hồi môn cho Nguyệt Lượng mang sang nhà họ Trình hết đấy. Để con bé còn có cái mà nương tựa. Bà Thế Hỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi truyền dịch xong, Tần Chiêu Ý muốn tiếp tục hoàn thiện kịch bản, nhưng dòng cảm xúc vừa mới bắt đầu đã bị cắt đứt, khiến cô khó lòng tập trung trở lại. Cô định nhắn tin hỏi Lạc Nguyệt đang làm gì, nhưng khi mở khung chat, thấy tin nhắn cuối cùng là của mình, cô lại không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tần Chiêu Ý lẩm bẩm trong đầu câu nói, từ từ mà tiến, rồi đặt điện thoại xuống. Điện thoại rung lên, Tần Chiêu Ý lập tức cầm lấy. Khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, nụ cười trên môi cô lập tức tắt lịm, là Trung Linh, hỏi cô về tiến độ kịch bản và tiện thể cũng hỏi thăm về tiến độ tình cảm của cô. Tần Chiêu Ý, không hỏi còn muốn chặn liên lạc luôn đấy. Trung Linh vốn thẳng tính, cô ấy hỏi thẳng, sao rồi, cái áo đấy có giúp cậu cưa đổ nữ thần không? Hay là cần mình mua thêm đồ chơi cho cậu? Tần Chiêu Ý không tin những lời hoa lá hẹ của cô bạn nữa, cũng chẳng muốn quan tâm. Cô gửi một biểu tượng cảm xúc, hừ, rồi đứng dậy mở tủ đồ, lôi cái áo ngủ ra. Cái áo chết tiệt này đã khiến cô mất mặt trước mặt Lạc Nguyệt. Trong tủ còn treo chiếc áo khoác của Lạc Nguyệt, để cả ngày rồi mà mùi hương vẫn còn vương vấn ít nhiều. Một mùi hương đặc trưng, chỉ thuộc về nàng. Tần Chiêu Ý lấy chiếc áo khoác ra, khoác hờ lên người, lấy chiếc chun buộc tóc cột tóc lên, trông có vẻ hơi lười biếng. Thùng rác trong phòng đã đầy, cô vứt rác ra ngoài và tiện thể ném luôn cái áo ngủ. Khi vứt rác, cô tình cờ gặp một vài người dân trên đảo. Tần Chiêu Ý không có ý định làm thân với họ. Cô đeo tai nghe vào, kéo mũ trùm đầu thật sâu, rồi quay người chạy về phía biển. Con đường ven biển rất bằng phẳng. Lâu rồi Tần Chiêu Ý không vận động. Chạy được một lúc cô đã cảm thấy mệt, đành đi bộ dọc theo bờ biển. Cô về nhà rất muộn, ngôi nhà bên cạnh đứng im lìm trong ánh đèn mờ ảo. Gió biển dịu dàng thổi qua mặt biển, vượt qua những ngọn đồi và ngôi nhà, mang hơi ẩm mát lành đến mọi ngóc ngách. Cơn gió lạnh buốt thổi áo khoác của Tần Chiêu Ý bung ra, luồn lách vào từng thớ vải, làm lạnh tê cóng từng tấc da. Cô kéo khóa áo lên tận cổ, hai tay đút vào túi quần, vô tình chạm phải hai tờ giấy. Xuân Chiều, vé xem phim cuối tuần mà cô chưa xem. Tần Chiêu Ý vuốt ve tờ vé, chợt bật cười, đang loay hoay không biết nhắn tin gì cho Lạc Nguyệt. Cuối cùng cô cũng tìm ra được lý do, nhưng thay vì chụp tấm vé hơi nhàu nát đó gửi đi, cô cân nhắc rồi hỏi, cuối tuần này chị rảnh không? Lạc Nguyệt trả lời rất lâu sau, có việc à? Tần Chiêu Ý, nghe nói có bộ phim hay lắm. Lạc Nguyệt, phim gì? Tần Chiêu Ý, Xuân Chiều. Lạc Nguyệt im lặng một lúc rồi trả lời, em thấy vé trong túi tôi à? Tần Chiêu Ý, cô nghĩ mình đã giấu kín được, định trêu chọc Lạc Nguyệt một chút, nhưng không ngờ nàng lại đoán trúng. Lạc Nguyệt, đó là quà cảm ơn của người khác tặng tôi, bảo tôi đi xem cùng anh Thời Cảnh. Nhìn thấy cái tên Trình Thời Cảnh, mày Tần Chiêu Ý cau lại, anh ta bận lắm, các bác sĩ đều rất bận, bận đến nỗi chân không chạm đất, đặc biệt là người như Trình Thời Cảnh, vừa chữa bệnh cho người, vừa chữa bệnh cho động vật. Trên màn hình, tên Lạc Nguyệt chuyển thành đối phương đăng nhập, liên tục xuất hiện và biến mất. Sau vài lần như vậy, Tần Chiêu Ý hỏi, chị muốn nói gì? Lạc Nguyệt do dự, không có gì. Tần Chiêu Ý cảm thấy tình hình không đơn giản, suy nghĩ một chút rồi hỏi, chị có thể gọi điện không? Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý gọi video. Chờ một lúc lâu, lâu đến nỗi Tần Chiêu Ý suýt nghĩ rằng Lạc Nguyệt sẽ không nhận cuộc gọi, thì khuôn mặt của nàng mới xuất hiện trên màn hình, nhưng có vẻ tối tăm, như thể đang trốn ở đâu đó. Tần Chiêu Ý nhíu mày, chị đang ở đâu? Lối đi, Lạc Nguyệt dựa vào bức tường trắng, chỉ có ánh sáng trắng mờ nhạt từ đèn cảm ứng trong lối đi chiếu xuống. tôi ở cùng đồng nghiệp. Không tiện, Tần Chiêu Ý mím môi. Vậy chị có thể không nhận cuộc gọi, thay vì phải chịu lạnh trong lối đi. Vậy tôi kết thúc đây. Lạc Nguyệt vừa nói vừa chạm vào màn hình. Tần Chiêu Ý lập tức ngăn lại. Đừng, Lạc Nguyệt cười nhẹ. Thật sao? Vậy những gì em vừa nói là... Lời nói trái lòng, Tần Chiêu Ý dễ dàng thừa nhận suy nghĩ của mình lúc nãy. Tôi rất vui khi chị nhận cuộc gọi, nhưng lối đi thì lạnh. Lạc Nguyệt nói chuyện với em cũng phải trả giá. Vậy thì, Tần Chiêu Ý không phải là người dễ dàng nhận ra ẩn ý của người khác. Nhưng kỳ lạ thay, khi cô định trả lời câu nói của Lạc Nguyệt, cô bất ngờ nhận ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Đêm khuya vắng lặng, ngồi trên giường nghe tiếng sóng biển vỗ vào gành đá. Lòng bất giác bình yên lạ thường, lại có thêm chút gì đó nhẫn nại đến lạ. Tần Chiêu Ý nói chậm rãi, giọng khẽ, chị muốn tôi làm gì? Hửm, Lạc Nguyệt giả vờ không hiểu. Tần Chiêu Ý dịu giọng, chị cần tôi trả giá cái gì? Bên kia, ánh sáng đột ngột tắt ngúm. Chỉ còn màn hình điện thoại le lói chiếu lên khuôn mặt của nàng. Mơ hồ thấy được những đường nét. Tần Chiêu Ý thấy yết hầu của nàng khẽ chuyển động. Lạc Kiều nuốt nước miếng khi căng thẳng. Giây tiếp theo, Lạc Nguyệt dậm chân, đèn sáng lên. Bàn tay phải của Lạc Nguyệt chạm vào cổ. Vuốt ve nhẹ nhàng, giọng nói lơ đãng. Thực sự không muốn tôi cúp máy sao? Họng của Tần Chiêu Ý như có lửa bùng cháy, đặc biệt là giọng nói dịu dàng pha chút lười biếng của nàng. Nhẹ nhàng, như một lời dụ hoặc, nhưng lại giống như một lời cám dỗ. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào màn hình, gật đầu, ngón cái và ngón trỏ của Lạc Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nặn vào da cổ của nàng. Những ngón tay dài và trắng gần như bao phủ nửa phần cổ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ từng cử động, mang theo một vẻ quyến rũ không thể nói rõ. Lạc Nguyệt khẽ cười, vậy, em cầu xin tôi đi. Tần Chiêu Ý nhíu mày theo phản xạ, nhưng sau vài giây nhìn Lạc Nguyệt, ánh mắt cô lại dần thư giãn. Lạc Nguyệt thậm chí còn đe dọa, nếu không, tôi sẽ cúp máy đấy. Tần Chiêu Ý, đừng, lời nói này không mang nhiều tính đe dọa. Khác hẳn với cách Lạc Nguyệt đầy tự tin và không sợ hãi. Vậy em, Lạc Nguyệt ngừng lại một chút, hỏi với nhịp điệu đều đặn, cầu xin hay không, cầu xin chị. Tần Chiêu Ý cắt đứt lời nàng, giọng nói không còn lạnh lùng như thường ngày, mà có vẻ ngột ngạt, ngón tay vẫn vuốt ve cổ tay. Lạc Nguyệt cười nhẹ, giọng nói càng thêm quyến rũ. Cầu xin ai, Lạc Nguyệt? Tần Chiêu Ý gọi tên nàng, âm điệu lạnh lùng mang theo chút tình cảm khó nói thành lời. Là ai cầu xin ai? Lạc Nguyệt tiếp tục đẩy lùi, như thể đang thử thách giới hạn của Tần Chiêu Ý, và Tần Chiêu Ý cũng đáp lại Lạc Nguyệt bằng hành động. Dường như khi đối mặt với Lạc Nguyệt, cô chẳng còn giới hạn nào cả, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Khi nói chuyện cũng chẳng có biểu cảm gì thừa thãi, chỉ có đôi mắt ấy, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể muốn nuốt sống người đối diện bất cứ lúc nào. Cổ họng khẽ lướt qua vài cái, liếm đôi môi khô khốc, dường như có chút động tình. Người đang say đắm thường muốn dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất trên đời. Tần Chiêu Ý đang cầu xin Lạc Nguyệt, cô tự nói. Thậm chí còn không cần nàng dẫn dắt, chủ động mở rộng câu nói, cầu chị đừng cúp máy, rõ ràng là những lời nói đầy ẩn ý, nhưng lại không hề gợi ra bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào. Đơn giản là vì vẻ mặt của Tần Chiêu Ý quá nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc bắt máy nói chuyện với nàng. Lạc Nguyệt sững sờ, không ngờ cô lại như vậy. Nàng khẽ ho, định nói đùa vài câu, nhưng Tần Chiêu Ý đột ngột nhớn mày hỏi, như vậy, chị có thể đi xem phim với tôi được không? Lạc Nguyệt, nàng cứ nghĩ Tần Chiêu Ý đang giận dỗi. Tuy nhiên, khi Tần Chiêu Ý kéo câu chuyện quay trở lại vấn đề ban đầu. Nàng đành trả lời theo. Không được. Why? Tần Chiêu Ý nhíu mày không hiểu. Thậm chí còn buột miệng nói tiếng Anh. Nàng cười nửa miệng. Đã nói là quà tặng của người khác rồi mà. Tôi có thể mua lại. Tần Chiêu Ý nói. Chị không cần đi xem với Trình Thời Cảnh. Lạc Nguyệt sững sờ một chút. Rồi cười lên. Có lẽ đã hiểu tại sao Tần Chiêu Ý lại gọi điện cho mình. Nhưng, công chúa Tần ơi, Lạc Nguyệt cười nói, em không muốn biết đó là quà tặng gì sao? Cái gì? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt chậm rãi nói, hai tấm vé này là do thầy Tề Đoan của trường chúng ta tặng. Nam à, Tần Chiêu Ý không vui, giọng nói càng lạnh hơn. Thích chị sao? Nàng lắc đầu cười khẽ. Không phải, Tần Chiêu Ý định tiếp tục đoán, nhưng rồi nghe nàng từ từ nói. Anh ấy thích em, muốn tôi giới thiệu em cho anh ấy làm bạn gái. Biểu cảm của Tần Chiêu Ý lập tức trở nên phức tạp. Lạc Nguyệt mang theo một chút trêu chọc. Công chúa Tần, có muốn từ bỏ cuộc sống độc thân không? Tần Chiêu Ý dừng lại một chút. Ý chị là gì? Dù sao thì bảo bối Tần công chúa của chúng ta cũng là một cô gái thẳng thắn mà. Lạc Nguyệt không quan tâm khi đèn tắt. Cả người chìm trong bóng tối. Đừng vì tôi mà lên thuyền cướp biển nhé. Qua màn hình, Tần Chiêu Ý cũng cảm nhận được sự khác thường của nàng. Cách nói chuyện, thật chua ngoa. Một lát sau, Tần Chiêu Ý đột nhiên hỏi rất nghiêm túc. Vậy thì... Bảo bối Lạc Nguyệt là đang ghen sao? Trả lại biệt danh cho đối phương. Và hỏi lại bằng một giọng điệu rất ngây thơ. Lạc Nguyệt sững sờ. Thậm chí trái tim như dừng lại một nhịp. Rồi mới từ từ cười. Chẳng lẽ công chúa Tần không cho tôi đi xem phim với anh Thời Cảnh? Là vì bộ phim không hay sao? Tất nhiên là không. Tần Chiêu Ý lý lẽ chính đáng. Tôi ghen. Và tôi có tính chiếm hữu rất mạnh. Vậy thì đúng rồi. Nàng cười khẽ. Sao lại chỉ cho phép quan lại châm lửa mà không cho dân thường đốt đèn? Nàng đã thoáng hé lộ một chút tình cảm. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tần Chiêu Ý dường như cảm nhận được một chút ý tứ. Khóe miệng khẽ cong lên rồi nhanh chóng mím chặt. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt cô. Đôi mày thanh tú vẫn lạnh lùng trong ống kính. Nhưng khi chuyển chủ đề, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn một chút. Vậy nên Lạc Nguyệt, chị thích tôi đúng không? Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào ống kính, giọng nói nhẹ nhàng như mơ. Thích chứ? Tần Chiêu Ý còn muốn nói gì đó, nhưng cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Cách chương.